cô lại làm gì nữa? Đóng dấu, cái gì, đây, nàng vươn tay gõ lên môi hắn, hơi thở trong phòng gỗ bỗng trở nên quyến rũ, hai má Ninh Dịch đỏ bừng. Gó, ngươi đừng nói chuyện, cái miệng xinh đẹp như vậy lại nói ra tất cả những gì ta không thích nghe. Cô từ từ nghiêng người, đến gần Ninh Dịch, hai người càng ngày càng gần. Trái tim hồi hộp của Cơ Dã Hòa đập thình thịch, sắp hôn, quán quán sắp hôn hắn, đoàn phim không khỏi nhịp tim đập nhanh đỏ mặt hồi hộp. Ngay khi môi của Lâm Quán Quán chỉ còn cách môi của Cơ Dã Hòa 3 cm. Cạch, cùi dưới thân Cơ Dã Hòa phát ra âm thanh vỡ vụn, lưng không có chỗ dựa, lập tức khua bàn chân, cả người ngã xuống. Tan Cơ Dã Hòa nội tâm thiêu đốt, ahhhhtt họ gần như hôn nhau. Cách gần như vậy, Lý Mưu có chút thất vọng, bầu không khí vừa rồi tốt biết bao, lại bị cùi lửa thiêu hủy. Làm lại lần nữa, kết quả là lần quay này được quay 7-8 lần liên tiếp. Hoặc cùi bị gãy, hoặc là máy quay đột nhiên bị trục trặc, hoặc là đạo cụ trong phòng gỗ đột nhiên vỡ. Lần gần đây nhất định hôn thì cửa phòng cùi sập, đám đông, Lý Mưu tức giận, nhóm đạo cụ ngày hôm nay là như thế nào, cái này là kiểu đạo cụ gì? Nhân viên đều rụt cổ lại, đạo diễn, hôm nay quay nữa không? Quay quần què gì nữa? Cửa sập mẹ rồi quay thế đích nào? Cảnh này tạm dừng, chúng ta chuyển sang cảnh khác, vẫn là văn phòng đó. Tiêu Lăng Dạ nhìn những hình ảnh ưng liên tục trong máy quay, khóe miệng hơi co giật. A diễn, gì, đây, gửi hồng bao cho tất cả người trong đội đạo cụ. Tiêu diễn, hắn mới nói tại sao mà sáng sớm anh hắn lại không đến công ty, mà lại đến đoàn phim đặc biệt tìm người phụ trách đội đạo cụ. Tiêu diễn nhìn Cơ Dã Hòa đầy thương cảm, tội nghiệp cho đứa nhỏ, đã nói không phải là đối thủ với chú hai của cháu rồi, còn không nghe cơ. Đúng là gừng càng già càng cay. Cách chương.